Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp gỡ quý vị trên một cái kênh mới, một cái ngôi nhà mới mà tôi đã giới thiệu đến quý vị. Đó là một cái ngôi nhà tôi sẽ gặp gỡ quý vị những người đã yêu thích những cái câu chuyện ngôn tình lãng mạn hoặc là những cái câu chuyện tâm lý xã hội với nhiều bài học rất là sâu sắc trong cuộc sống. Thì trong lần đầu tiên khi lên sóng kênh Radio Tình Yêu này, thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe một trong số những cái bộ truyện rất thành công của tác giả Lan Rùa. Trước đây tôi đã từng thu một số bộ truyện của tác giả Lan Rùa, ví dụ như là Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ và Vì Vợ Là Vợ Anh, đều là những bộ truyện rất đặc biệt, rất đặc sắc, quý vị có thể tìm nghe. Và trong ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Em Là Nhà. Một bộ truyện thưa quý vị cũng rất hay và rất sâu sắc, rất hiện đại. Kính mời quý vị tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với tôi đi hết bộ truyện rất hay này. Và thưa quý vị, tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, đây là một kênh mới tôi mới hợp tác với bên kênh Radio Tình Yêu về cái thể loại chuyện ngôn tình cũng như là tâm lý xã hội. Thì rất mong quý vị ủng hộ cho team, cho kênh cũng như là cho riêng cá nhân tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những câu chuyện tôi sẽ đọc trên cái kênh rất mới này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả câu chuyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Tới giờ phút này mình nhận ra câu nói ngọt ngào nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ không phải em thật đẹp, anh yêu em, anh sẽ bên em trọn đời, hay anh nguyện làm tất cả vì em, mà đơn giản chỉ là em là nhà. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, hàng sáng anh ghé qua quán của mình, ăn một vài chiếc bánh, uống trà đá, và trước khi đi làm thường đặt một nụ hôn lên trán của mình rồi thủ thỉ: bánh em làm là ngon nhất. Mình thường tiến đưa anh một đoạn rất xa rồi mới quay trở lại làm. Hai đứa cứ bịn rịn lưu luyến như chia tay cả thế kỷ ấy. Cứ anh đi trước đi. Không, em vào trước đi. Anh đi trước đi. Em vào trước đi. Mãi mới dứt ra được. Lúc vào, nhân viên của mình còn cười trộm nữa chứ. Mình lườm bọn chúng rồi nạt: mau mau làm việc đi. Mình là chủ một tiệm bánh không nhỏ lắm, 3 tầng, cách ngã tư Sở tầm 2 cây số. Mình bán đồ loại bánh cổ truyền của Việt Nam, từ bánh chưng, bánh dày cho đến bánh xèo, bánh răng bừa, bánh gai, bánh giò, nói chung liên quan đến bánh là mình chiến. Anh là thủ khoa tốt nghiệp đại học, vừa ra trường đã được rất nhiều công ty chào đón, nhưng cuối cùng anh lựa chọn đầu quân cho Viettel. Sau hơn 1 năm đã lên trưởng phòng, mình thực sự rất là tự hào. Lúc nào cũng chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết anh là người yêu của mình đó. Gớm, con danh, gì mà mặt hơn hớn ra thế. Con bạn của mình mỉa mai, nó tên là Vi, hiện cũng đang ngồi ăn sáng chỗ mình. Mình còn một người bạn thân nữa tên là Mai. Bộ ba bọn mình thường rất nổi tiếng thời đi học. Thực ra chỉ có 2 đứa nó nổi tiếng là hot girl thôi. Mình chơi cùng nên cũng được thơm lây. Con Mai là con một, thuộc dạng ngoan hiền, học rất giỏi. Nó còn thi học sinh giỏi quốc gia nữa đấy. Còn Vi thì là con gái đại gia, chủ tập đoàn Quốc Trung nổi tiếng. Người không biết gì chỉ nghe vàng bạc Quốc Trung là đã thấy giàu có rồi. Huống chi là bất động sản, một loạt chuỗi cửa hàng hiệu cao cấp, siêu thị. Tuy nhiên đó chỉ là thông tin đồn thổi trên mạng. Nó không tâm sự mấy, cũng chưa từng dẫn bọn mình về nhà. Chắc nó có chỗ khó xử, bọn mình cũng không hỏi nhiều. Nó học cũng được, dùng toàn đồ hiệu, ăn chơi thì khỏi phải nói. Nó có một thằng anh trai nó cực ghét, và nó không bao giờ kể tới. Bọn mình cũng chẳng biết mặt. Giờ nó đang làm giảng viên trường kinh tế quốc dân. Còn Mai thì đi du học rồi, một năm nữa nó mới bảo vệ luận văn thạc sĩ. Mình cũng không biết nó có làm tiến sĩ không. Nhưng nó không về Việt Nam chơi thì mình và con Vi thề sẽ giết không tha. Còn mình hồi cấp 3 nổi tiếng là côn đồ máu mặt, học rốt khỏi bàn. Việc hứng thú nhất của mình là nấu ăn hoặc là đánh nhau. Cả mấy năm mình chuyên đi xử mấy đứa bám đuôi tán hai con bạn của mình, kiêm luôn bảo mẫu mang cơm trưa cho bọn chúng. Tình bạn thời trẻ trâu ấy à, vui vẻ lắm, nhiều chuyện lắm, nghĩ lại cười tủm suốt. Ấy vậy mà không ngờ được, hai con bạn xinh đẹp học thức cao thì bây giờ là FA, có mỗi mình là có người yêu. Ê, con điên kia, láo, ta hỏi mày không nói à? Ờ hi, anh cũng đồng ý dẫn tao về ra mắt mày à? Quả thật mình cũng ngấp nghé hai tư, mọi người đi học thì vẫn xem là trẻ. Nhưng mình lập nghiệp 6 năm rồi, ba mẹ nhắc hoài, mình thì sốt ruột chẳng kém. Nhắc khéo mãi anh mới đồng ý đó. Khiếp, mình sướng phát điên. Chiếc cốc trên tay của con Vi rơi xuống, vỡ tan tành. Nó luống cuống nhặt mảnh vụn, còn bị thủy tinh đâm ứa cả máu. Mình xót cả ruột. Mày sao đấy? Tao không sao, tại cốc nhà mày rửa chưa kỹ, bám mỡ trơn quá. Mẹ con Danh, đấm cho vỡ mồm bây giờ. Ăn nói sằng bậy. Nhà chị đầu tư hẳn máy rửa bát loại tiên tiến nhất mà mày phán như là thánh thế hả? Thôi xin mày, tao đùa, tao sai rồi, tao hơi sốc thôi. Con Vi nhè nhờn, mình bực chỉ trích. Chúng mày cả con Mai nữa, bố khỉ hay con ích kỷ. Yên tâm, chị mày mới chỉ ra mắt thôi, chưa đi lấy chồng đâu. Chưa bỏ cuộc chơi sớm như thế, các em đừng có buồn. À không phải, tại tao thấy mọi lần hắn chần chừ mãi, nay lại thấy đồng ý, tao hơi ngạc nhiên thôi. Uầy, tao cũng phải có bài đấy, giận giận dỗi dỗi cả tuần, đó cũng là kinh nghiệm xương máu cho bọn mày. Nói chung bao giờ có người yêu tao khắc truyền đạt cho. Mặt cây Vì tái mét, mình chạy vào trong bếp lấy bông bằng cho nó. Nó cứ thẫn thờ hoài, lúc sau nó bảo có việc, chạy nhanh như cắt ra khỏi quán. Mình cũng chẳng hiểu cứ sự ra làm sao. Nhưng mình cũng không quan tâm nhiều lắm. Con này tính khí nó từ xưa đã thế, thất thường lúc vui lúc buồn. Chiều gặp có khi nó lại toe toét rồi ấy chứ. Mình còn đang vui chuyện của mình. Nói chung ngày hôm đó, mình cũng không biết phải làm sao để ngậm miệng lại nữa. Cứ tự cười cười, sướng quá mà. Rồi lại thần thơ đi các tầng hỏi han khách hàng. Bạn ơi, tính tiền. Một vị khách ngồi ngoài ban công tầng 3 kêu, cắt ngang cái dòng sung sướng. Nhân viên chạy tới thấp, đông quá, mình đang vui, chạy luôn ra tính tiền. Của anh hai cái bánh giò một trà đá, hết 30 ngàn. Mình nói xong anh ta trợn mắt nhìn mình, nhìn tới nhìn lui, làm cho mình phải nhìn lại xem. Ổn mà, khóa quần cũng kéo rồi còn gì. Hết sức chuyên nghiệp mình nhắc lại. Dạ, của anh hết 30 ngàn. Anh ta rút ỉnh 50 ngàn, nói 20 ngàn là tiền tip. Mình lịch sự nói cảm ơn, đang định quay đi thì nghe giọng nói giật lại. Câu này. Dạ, anh cần dùng thêm gì à? Mình đon đả nói. Vốn dĩ tôi và cô không quen, lẽ ra là không nên xen vào cuộc sống của nhau. Nhưng mà tôi thực sự thấy cô là một cô gái tốt. Số đó 3 vòng gọi là gần đạt chuẩn. Biết cách ăn mặc, qua cách nói chuyện với nhân viên, tôi có thể suy đoán được cô là người dễ gần và là chủ nhà hàng này, nghĩa là công việc và thu nhập của cô ổn định. Anh Tân nói một hơi, mình thấy như được lên mây, cũng hay được nghe khen, nhưng phụ nữ mà, càng nghe nhiều càng sướng. Thế cho nên là... Dạ, cho nên sao ạ? Mình tò mò nói. Tôi hơi thắc mắc có phải đại não của cô có vấn đề hay không mà lại đi yêu một thằng đàn ông không đứng đắn như vậy. Hay có thể có giả thuyết là ở thời đại này, trai càng đều càng hút gái. Đấy, kiểu như đang được lên thiên đường, rồi dây bùm một cái xuống địa ngục. Mẹ, ông là ai chứ? Ông tưởng ông ăn hai cái bánh giò mà có thể lên mặt phán xét như thế hả? Hay thấy người ta hạnh phúc quá cho nên gato rồi chọc ngoáy?

Ba ạ. Anh nhắc nhở. Bà của anh lắc đầu đứng dậy. Mình còn nghe thấy bác thở dài nói nhỏ. Gia đình chán thật, không có một chút văn hóa nào cả. Nói thật là ức, chưa bao giờ mình ức như vậy. Mình đứng dậy về thẳng, trốn vào một xó, khóc tu tu cả buổi. Lần đầu tiên anh dỗ mình chậm đến vậy. Mãi tới tối anh mới xuất hiện, anh phân trần. Bà anh trước nay là một người coi trọng bằng cấp. Ba mẹ anh đều tốt nghiệp đại học cả, chẳng qua là bị tai nạn. Mình chẳng thèm nói. Thôi mà, người ta thương. Anh nịnh rồi ôm mình. Mình nói chung là bị cái tính phổi bò, nhanh giận nhưng lại nhanh thôi. Một lúc mình hỏi anh, anh có coi trọng bằng cấp không? Anh lưỡng lự hồi lâu rồi anh nói, anh cũng... Sự do dự của anh khiến cho mình cực kỳ bất an. Mình cố gắng hỏi, rốt cuộc anh nói, Nguyệt này, hãy đi học cái bằng tài chức, ngoại ngữ cũng được, học buổi tối đi. Sao lại vậy? Anh thừa biết em nói chuẩn hơn anh mà, học làm gì hả anh? Nói thật là mình học dốt, toán dốt, văn dốt, lý dốt, hóa dốt, nhưng tiếng Anh lại giỏi. Căn bản tiếng Anh không thuộc phạm trù thông minh, nói nhiều thành quen. Ba mẹ mình sống ở nước ngoài lâu năm, cho nên anh chị em trong nhà đều học giỏi tiếng Việt và tiếng Anh song song từ nhỏ. Em không hiểu à? Chả nhẽ sau này ai hỏi em cứ thế trả lời em chỉ tốt nghiệp cấp 3. Mình cũng hơi sững. Tốt nghiệp cấp 3 thì sao? Tốt nghiệp cấp 3 là sai à? Tôi chỉ có thế thôi, anh không yêu được thì biến. Vậy đó, mình đã gào lên khi cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Lúc đó mình đã nghĩ, mình chẳng cần anh, không có anh mình vẫn sống tốt. Nhưng mình sai rồi, thực sự sai. Ngày đầu tiên đã nhớ anh già giết, ngày thứ hai nhớ cồn cào, tới ngày thứ ba nhớ muốn đến chết. Thế nên bảo trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là khổ. Hình như mình là người yêu nhiều hơn thì phải. Nhớ quá đành phải nhắn tin chủ động làm lành. Thế rồi mọi việc lại đâu vào đó. Chủ nhật tuần sau đó, anh lại dẫn mình về nhà ăn cơm. Ba mẹ anh lần này đã thoải mái hơn, mình cũng cảm thấy dễ thở. Hai đứa tính thế nào? Ba anh hỏi. Mình liếc mắt dò xét phản ứng của anh. Bọn con vẫn còn trẻ. Ồ, vậy thì tốt. Mẹ anh trầm ngâm cả buổi, bây giờ mới nói. Nguyệt này, nói thật lòng, gia đình chúng ta nhiều đời gia đình gia giáo, thật khó khăn để bọn ta chấp nhận cháu. Mình cảm thấy đắng đắng. Nhưng mà vì thằng An yêu cháu, hai bác là người có học chứ không như nhà cháu, nên không bao giờ làm cái việc trái với tình người là chia cách hai đứa cả. Dạ. Mình còn biết nói gì ngoài từ dạ. Nhưng mà để được xứng đôi với thằng An và được làm dâu trong cái nhà này, cháu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Thực sự là máu mình nóng lắm rồi, nhưng mà chỉ vì yêu anh thôi. Nếu không thì cái gì mà có học hay không có học, mình cũng học hết cấp 3 mà. Cái bằng đại học nó quan trọng tới vậy hay sao? Giả sử hồi đó mình cũng học đại học mà không mở quán, không biết tiền chữa bệnh cho hai bác là con nào lo. Tất nhiên đầu gấu máu mặt cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Là ba mẹ người yêu, lại mới là lần thứ hai về xem mắt, mình đâu dám nói. Với lại có người yêu đẹp trai xuất sắc như nam chính ngôn tình thế này, mình lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình phải dịu dàng nết na cho xứng đáng với anh. Dù không phải là con người thật của mình, nhưng mình chấp nhận vì mình yêu anh hơn tất cả. Bác sẽ dạy bảo cháu dần dần, cháu phải cố tiếp thu. Dạ. Nghe nói là Nguyệt mở quán nấu ăn chắc giỏi lắm, hôm nay thử vào bếp giúp bác đi. Dạ. Mình được giao cho nấu canh xương và làm bò steak, với mình tất nhiên là rất đơn giản. Cứ nghĩ là được khen cơ, vì từ trước tới giờ, kể cả khách lẫn gia đình bạn bè, chưa ai chê bao giờ. Thế mẹ anh cầm dao chuẩn bị cắt thịt bò, mình cũng cảm thấy hơi kỳ. Món này thường là lúc ăn của ai người ấy cắt. Nhưng mẹ anh dạy làm người phụ nữ thì phải lo chu toàn cho gia đình, quan tâm chăm sóc mọi người. Thỉnh thoảng xem những bộ phim truyền hình, không thấy nam chính dùng dao dĩa cắt thịt cho nữ chính, nên ngẫm mẹ anh nói cũng có lý. Cháu làm cái gì thế này? Mẹ anh nói hơi to, làm cho cả anh và ba chạy vào bếp. Ông xem, đến miếng thịt còn không nấu chín được. Nhìn này, nó vẫn còn hồng hồng. Hả? Mình nhìn lại đi, thịt ngon thế này cơ mà. Đây là mình đã để kỹ lắm rồi. Nhưng mà bò steak là phải thái ra như thế, nếu không thì làm sao còn vị ngọt nữa. Ba mẹ anh thích ăn chín hẳn, anh quên không có dặn. Anh thì thầm, mình luống cuống xin lỗi đi làm lại. Nhưng bác gái nói không cần. Sau đó bác thái hết đem ra đi xào. Anh và ba lại ngồi ngoài phòng khách. Nói chung thì mình bị mất điểm. Thế món canh lúc mình vừa tắt bếp, cho hành vào thì bác lại bật bếp lên. Cháu phải đun thêm 5 phút nữa, không thì hành sẽ hăng. Ờ không hăng đâu à, để như vậy thơm hơn à. Trước giờ cháu toàn làm như vậy, ở quán họ cũng làm như thế. Mình buột miệng nói, bác cau mày nói. Đây là điểm khác nhau của một con gái có học và không có học đấy cô Nguyệt ạ. Người ta con nhà gia giáo, người lớn nói không bao giờ nói leo. Dạ. Đừng nghĩ ở quán họ làm bắt chước là hay, cũng chẳng bằng mình đâu. Nấu ăn cũng phải có khoa học. Dạ. Mà này, cái quán của cháu định giữ tên đến bao giờ? Sao cơ ạ? À? Đàn bà con gái giữ của làm cái gì, đàn ông nó lại nghĩ là mình ham. Bác nghĩ phụ nữ thì nên yên phận chăm chồng con thôi, còn việc bên ngoài cứ để chồng lo. Cháu nghĩ xem, bác nghe nói là cháu khởi nghiệp 6 năm trước, nhưng mà người không có một tí bằng cấp và đầu óc như cháu, làm sao cái quán đó phát triển như thế được? Tất nhiên đều là do thằng An phải mất tâm sức, vừa đi học vừa giúp cháu. Nói gì đây nhỉ, nghẹn đắng. Bao nhiêu năm anh học bách khoa, hết bài tập nhỏ đến bài tập lớn, có tháng mình còn chẳng trông thấy mặt mũi đâu cả. Cuối tháng chỉ về cho mình lấy tiền, cái gì mà anh giúp mình chứ. Thậm chí lúc quán xá xảy ra tranh chấp, anh ở đó cũng chỉ ậm ừ vài câu. Sao Phường vẫn là cái đứa côn đồ như mình giải quyết. Anh có tài mình công nhận, nhưng việc nào ra việc đấy chứ. Mẹ, cái này chúng con tự biết để bàn. May mà có anh vào giải vây, chứ mình thấy bếp này nóng thật rồi, nóng quá đi mất. Lúc về mình hỏi anh vẩn vơ, nói anh có để tâm không. Anh trả lời khiến mình hơi sốc. Thực ra làm chồng mà lại kiếm ít tiền hơn em thì kể cũng mất mặt lắm. Thì cũng có ý đúng. Nói thật anh tốt nghiệp loại yêu, làm trưởng phòng của một công ty lớn. Tuy nhiên đó là cái danh. Còn bàn về thu nhập, nếu so với một chủ quán bánh ba tầng là mình thì chỉ là tiền lẻ mà thôi. Nhưng trước nay mình đã bao giờ từng vênh váo gì đâu. Nói chung yêu nhau thì đứng tên ai trả thế. Anh đột nhiên thủ thỉ, rồi thơm chuột vào má của mình. Mình ngây người, một phần vì lãng mạn chết đi được, một phần vì băn khoăn xem ý anh là gì, anh muốn như thế nào. Hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều. Mình yêu anh, đúng. Anh là tất cả của mình, đúng. Vậy thì quán xá đứng tên ai có quan trọng không? Với lại nhìn đó, còn vì con Mai bạn mình toàn hot girl mà còn FA, mình chả có gì nổi bật. Kiếm được người yêu hoàn mỹ như anh, không biết giữ chắc mọi người bảo ngu mất. Mình lại khư khư có một cái quán lớn như vậy, không biết anh có nghĩ mình tham của không. Vì vậy mình gọi về hỏi ba. Bà ơi, quán chuyển tên cho anh An được không? Dù sao tụi con yêu nhau thì quán đó đứng tên ai chả thế ba nhỉ? Dù sao đất này cũng là ba cho, nên hỏi ý kiến ba một chút. Ba mình yên lặng hồi lâu, sau đó bà nói. Quán là của con cho ai thì tùy con. Nhưng bà có ý này, nếu quán đứng tên của ai cũng vậy, thì sao không đợi hai đứa lấy nhau rồi có con, chuyển cho con hai đứa? À, ba mình thông minh thật đó, mình chưa từng nghĩ tới luôn. Cũng đúng, con là con chung, cho con chứ có cho ai đâu mà sợ. Như vậy anh cũng không cho là mình tham lam được nữa. Vậy là chuyện đó nghĩ thông. Nói chung từ đó thi thoảng mình cũng về nhà anh, nhưng mỗi lần về, ba mẹ anh đều nói tới vấn đề bằng cấp của mình. Thực sự là rất mệt mỏi. Rồi ngày tháng trôi đi, 6-7 tháng đi qua, quan hệ của bọn mình vẫn dậm chân tại chỗ. Quan hệ tinh thần cũng thế mà thể xác cũng vậy. ABCXY thì rồi, mần tới mần lui cũng rồi, nhưng Z thì chưa. Bọn mình đồng ý giữ cho nhau tới phút cuối cùng. Anh ok với việc đó, mình cũng thực sự là tự hào. Yêu 6 năm rồi mà hắn chưa bao giờ ngỏ lời cầu hôn, hay là hắn chán mày rồi? Con Vi hỏi. Phủi phui cái mồm nhà mày, anh còn xây dựng sự nghiệp mà. Nghiệp cái gì mà nghiệp, công trường phòng rồi còn gì. Tao nghĩ mày cần nói chuyện đi, nếu không thì chia tay Quách đi, kiếm đứa khác. Mày điên. Nói thật, con gái không vì mình thì trời chu đất diệt. Mày còn phải đến với người thực lòng yêu mày, đừng lãng phí tuổi xuân. Chẳng hiểu sao mà dạo nửa năm gần đây, còn vì suốt ngày ca bài ca này với mình. Nước đá chảy còn mòn, nhiều khi cũng làm cho mình chột dạ ghê gớm. Thỉnh thoảng nín giận rồi lại về cãi nhau với anh. Nhưng chỉ có cãi lung tung thôi, chứ chả nhẽ lại nói tuyệt ra, sao anh không cưới em? Mình yêu nhau gần 7 năm rồi còn gì. Con Vi dạo này điệu đà lắm, nhìn là biết nó có gì vui. Cha mỏi mồm nó mới khai. Thoát FA. À, con danh từ bao giờ kể mau, còn Mai biết chưa? Biết rồi. Thế sao không nói cho tao? Mày thiên vị nó hơn. Thôi đừng dỗi nữa bà nội, còn bao nhiêu việc, nghe chuyện của tôi được à? Quen lâu chưa? Gần 7 năm. Thế mà bây giờ mới yêu? Chắc mày làm kiêu nó phải tán mãi chứ gì. Cũng đúng một phần. Thế sao bây giờ lại yêu? Cảm giác sắp mất đi mới thấy người ta quan trọng. Chiều đó hai đứa cứ nằm dài ở gác xếp tầng 3, tâm sự trên trời dưới đất. Cái Vì kể chuyện tình của bọn nó lãng mạn lắm, như phim Hàn Ý. Nhưng còn một khúc mắc hơi lớn, khi nào gỡ được, trải qua bao nhiêu khó khăn đó sẽ biết. Nó nói người này mình cũng quen đấy, mình thích trí đoán giả đoán non cả buổi mà chẳng ra, đành bó tay. Tất nhiên tối gặp anh mình lại buôn dưa lê dưa muối, có chuyện gì mà mình không kể với người yêu đâu. Hồi trong nước con Mai thường chê mình dựa anh quá, coi anh như là mẹ ý, sẽ có ngày anh chán mình. Nhưng nó bà già lo xa, chấp làm gì, tới giờ 7 năm rồi anh đã chán mình đâu. Anh nghe mình rất chăm chú, chuyện lần này anh không để tâm mấy. Thế rồi hai đứa lững thững đi quanh công viên Thống Nhất, tới một chiếc ghế đá, anh đỡ mình ngồi xuống, sau đó cũng quỳ xuống đất. Trời ơi, giây phút đó mình sướng muốn chết, đứng tim luôn. Không ngờ sau bao nhiêu năm yêu nhau, rốt cuộc anh cũng cầu hôn mình. Đó là ngày có lẽ chẳng bao giờ mình quên được. Quá ngọt ngào. Nguyệt. Dạ. Tim của mình bủn rủn. Anh, hôm nay anh quỳ tại nơi này. Dạ. Má của mình hồng rực cả lên. Là để xin lỗi em. Anh biết bao nhiêu năm qua là em tốt với ảnh nhất. Anh là một thằng không ra gì cả. Anh nói gì vậy? Đây có phải là kiểu cầu hôn mới không hả trời? Anh và cô ấy đã có em bé 2 tháng rồi. Người của mình như hóa đá, bồn rồn, đau nhói. Mình sao có thể tin được? Chắc không phải chứ. Chắc là anh đang muốn làm mình buồn, muốn xuống địa ngục đây. Rồi mới cầu hôn mình. Mình nhớ mãi đây mà. Được, mình sẽ diễn theo anh. Cô nào, con nào, con với anh hay là ai? Em bé là của anh. Mẹ đứa nào để em xé xác nó ra? Em bình tĩnh, anh biết em sẽ phản ứng như vậy. Nhưng mà anh thực sự xin lỗi, hôm đó bọn anh uống say. Mình càng diễn, anh càng diễn hăng hơn mình. Rồi cuối cùng cũng đi tới một kịch bản. Mãi sau mình mới ngớ ra bừng tỉnh. Kịch bản là thật, cô ấy là có thật, em bé là có thật, và nó là con của anh. Nghĩa là họ đã ngủ với nhau phải không? Bình thường mình đã ngu rồi, hôm nay còn ngu tợn. Mình phải hỏi đi hỏi lại, còn bắt anh thể độc là anh không nói đùa. Chấp nhận sự thật quá khó khăn với mình. Có những giây phút muốn tát cho anh vài cái, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt mà mình yêu tới vậy, cũng không nỡ ra tay. Hôm đó mình cứ lẩn thẩn đi về, chẳng biết dép vứt ở đâu. Đi chân đất, người yêu mình nói gia đình bên họ bắt cưới, anh chỉ biết trình bày như vậy. Cũng không chạy theo mình để xin lỗi, xin tha thứ hay giữ mình lại. Mình đi lang thang mãi tới tờ mờ sáng, cũng không nhớ làm cách nào để về được quán. Cây Vì đã đứng đợi mình từ bao giờ. Mình như trâu chết đuối vớ được cọc, nhào vào trong lòng của nó, khóc lóc nức nở, khóc như là chưa bao giờ được khóc. Tới qua trước mặt của anh, mình đã rất can đảm,

Nó đi thẳng để mình và anh bên nhau. Mình cố nhìn nhưng thực sự không thấy anh xuống sắc chỗ nào. Mặt vẫn còn hồng hào lắm, chỉ có điều là hơi héo tàn mà thôi. Nhưng nghe nói có những bệnh giai đoạn đầu người vẫn khỏe, rồi xong lăn đùng ra chết thôi. Mình khóc lóc an ủi vỗ về anh, vậy mà anh lại nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh. Nguyệt, anh không có xảo hết, thế bao giờ thì em mới tin? Anh nói dối mà. Anh nói thật. Vậy con đó là ai dắt em đi gặp nó rồi em tin? Không được. Em biết mà, biết ngay mà. Anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù có bán quán bán nhà em cũng lo cho anh. Em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho anh. Mình cứ mè nheo mãi, anh liền cáu. Cô điên à, xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc quá sao? Anh đừng giấu nữa mà. Rồi anh lục chiếc cặp đen, lấy ra một tấm hình, thẳng thắn tuyên bố với mình. Đây, cô nhìn cho rõ, đây là ảnh con tôi và người đó, nhìn cho rõ đi. Nhỏ xíu, nhỏ lắm, yêu lắm, yêu tới mức mình muốn khóc luôn. Giờ thì cô đã tin chưa? Nếu mà chưa tin, thì tôi cùng cô đến bệnh viện, làm kiểm tra tổng thể là được chứ gì? Nguyệt, chúng ta kết thúc rồi, cô buông tha tôi, được không? Kể ra bây giờ tìm được người như tôi cũng khó cho cô, nhưng mà vẫn có người yêu cô. Tin tôi đi, cuộc sống mà, đừng có tham vọng quá. Tham vọng, mình nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn. Đây có phải là người hàng sáng hôn mình, nói bánh của mình làm là ngon nhất? Đây có phải là người nói trọn đời bên mình? Đây có phải là người ôm mình vào trong lòng và hứa sẽ cố gắng để mình được tự hào? Tôi sợ cô đau lòng cho nên không nói, nhưng mà cô cố chấp quá. Tại sao cô lại nghĩ tôi rời bỏ cô vì bệnh tật? Cô nghĩ mình cao giá tới thế ư? Nói thật trước giả, người tôi thực sự yêu vẫn là người ấy. Anh nói dối, anh bịa. Tôi dám thể danh dự, cô ấy mới thực sự là tình yêu đích thực của đời tôi. Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Không, hôm nay nhất định tôi sẽ nói. Cô làm tôi mệt mỏi quá rồi. Cô từng nói là 7 năm cô bên tôi. Ừ thì 7 năm tôi cũng ở bên cô. 7 năm cô được ở bên người cô yêu. Còn tôi, cái thứ có với cô chỉ là thích, là cảm động, là thói quen chứ không phải gọi là yêu. Thử nghĩ xem, chính xác ra tôi vẫn là người thiệt thòi hơn. Lập luận của một người thông minh, mình đến đờ người. Nghĩ lại, dù sao chúng ta cũng từng thân mật nhiều lần. Tôi tôn trọng cái lối suy nghĩ cổ hủ của cô. Tôi vẫn chưa đi tới bước cuối cùng. Mai sau cô vẫn có thể nói với chồng của mình cô là gái trinh. Như vậy tôi cũng chẳng có gì gọi là ảnh hưởng đến cuộc sống của cô cả. Gái trinh? Còn một lớp màng trinh thì được gọi là gái trinh ư? Là đáng tự hào hay là lỗi của mình? Nếu mà lúc đó trao cho anh rồi, có khi bây giờ được mang chuyện ấy ra bắt đền đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.